Hưng Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 74 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm giác của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Đặc biệt các bạn hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn hình chức chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh phát hành chuyện. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Thần Dực Đao là thánh khí của Côn Bằng tộc, thần binh thông thường căn bản là không thể so sánh với kiện thánh khí này. Mà tấm gương này chỉ là hồn binh do vị cự bá Hiếu Viên luyện chế mà ra. So với thập đại hung binh vẫn có chỗ không bằng được. Nhưng không nghĩ tới tài liệu chế tạo ra nó, ngay cả Thần Dực Đao vậy mà cũng không thể so sánh. Trung Nhạc chợt tế khởi Kim Kiếm Bằng Vũ, chém một kiếm lên trên Hạo Nguyệt Kính. Chợt nghe một tiếng vang nhỏ, Trung Nhạc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hạo Nguyệt Kính vẫn như cũ, không có nửa phần tổn thương. Quả nhiên là tài liệu bất phàm. Lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc đánh cắp Nguyệt Hạch, Hiếu Mang thần tộc tự nhiên có thể lấy ra được loại tài liệu cấp bậc này rồi. Trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, cầm Hạo Nguyệt Kính trong tay, trong lòng thầm nghĩ: tài liệu luyện báo tiêm nhiễm khí tức tiên thiên của tiên thiên thần, đoán chừng cũng chỉ có Hiếu Mang thần tộc mới có thể có được tài lực mạnh mẽ như vậy thôi. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, nghĩ tới khoảng Nguyệt Hạch thật lớn cùng với Nguyệt Thần ngủ say trong Nguyệt Hạch ở giữa lòng đất Thiếu Mang thần miếu, trong lòng thầm nghĩ: nếu có thể trộm được khoảng Nguyệt Hạch kia sẽ là một khoản tài phú khổng lồ đấy. Cũng may khối Nguyệt Hạch này cũng không bị luyện phế. Tân Hỏa thông qua nhãn mâu của hắn quan sát tấm gương. Tấm gương này không lớn, chỉ lớn cỡ một cái mâm nhỏ. Bất quá tấm gương này đã luyện tới trình độ hữu hình vô chất. Một kiện hồn binh luyện tới trình độ này đã là cực kỳ khó có được. Hồn binh do tài liệu chất lượng càng cao luyện chế thành sẽ càng khó có thể tế luyện tới trình độ hữu hình vô chất. Ngược lại, chất liệu càng thấp, hồn binh trái lại càng dễ dàng luyện thành hữu hình vô chất. Bản thân Nguyệt Hạch có chất lượng cực cao, Hiếu Viên vậy mà có thể luyện tới trình độ hữu hình vô chất như vậy, có thể thấy được nàng ta đã tốn hao tâm huyết to lớn tới mức nào. Trung Nhạc tinh tế kiểm tra, càng kiểm tra lại càng vui mừng. Chỉ có Văn Lộ Đồ Đàng Nguyệt Linh mới thích hợp với loại tài liệu Nguyệt Hạch này nhất. Hiếu Viên biết rõ sự chân quý của Nguyệt Hạch, nhằm tránh lãng phí chất liệu Nguyệt Hạch, nàng đã dùng Văn Lộ Đồ Đàng Nguyệt Linh thuần túy để thối luyện tấm Hạo Nguyệt Kính này, không hề pha tạp bất kỳ một đạo Văn Lộ Đồ Đàng dị chủng nào khác cả. Đây cũng là nguyên nhân Tân Hỏa nói với Nguyệt Hạch không bị luyện phế. Nếu pha tạp những loại Văn Lộ Đồ Đàng khác, Hạo Nguyệt Kính chẳng những không thể để thăng uy lực, ngược lại sẽ hạn chế phát huy uy lực của loại chất liệu bậc này. Mà nghiên cứu của Hiếu Mang thần tộc đối với Nguyệt Linh có thể xưng là đứng đầu toàn bộ các thần tộc. Các loại Văn Lộ Đồ Đàng Nguyệt Linh chất chứa trong Hạo Nguyệt Kính vô cùng phức tạp, rất nhiều cái ngay cả Trung Nhạc trước giờ cũng chưa từng gặp qua. Nguyệt Linh lục mục tinh thiểm của hắn chỉ là một loại trong rất nhiều loại Nguyệt Linh, cũng không bao quát toàn bộ các Văn Lộ Đồ Đàng Nguyệt Linh. Bất quá có Hạo Nguyệt Kính này trong tay, hắn ngược lại có thể tìm hiểu ra càng nhiều đồ đàng Nguyệt Linh hơn, rất có ích lợi đối với tu vi của hắn, có thể khiến cho nguyên thần tinh thiểm của hắn đạt được sự đề thăng cực lớn. Đột nhiên trong lòng Trung Nhạc có cảm giác thân hình bay thẳng lên không, phiêu phủ giữa không trung. Xa xa nhìn về phương hướng Kiếm Môn, Khâu Cấm Nhi cũng có cảm ứng, bay lên bên cạnh hắn, từ xa nhìn về phía Kiếm Môn. Chỉ thấy trên tầng mây, cách nơi này hơn vạn dặm, Kiếm Môn sừng sững cao vút, quần sơn như ngọc phiêu phủ trên biển mây. Từ nơi đó đột nhiên chuyển tới một tràng chấn động khủng bố, có khí tức của cường giả tuyệt thế phóng thẳng lên cao, lay động thương khung. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy trên không trung phảng phất như xuất hiện một tôn thần ma cực kỳ khổng lồ, làm mưa làm gió, khuấy đảo phong vân. Thần nhãn thứ ba trên mi tâm Trung Nhạc mở ra, nhìn về phía tôn thần ma kia, chỉ thấy tôn thần ma kia vô cùng vĩ ngạn, chân đạp song long, hai lỗ tai treo hai con bạch xà. Tiếp theo, một đạo kim quang từ trong quần sơn Kiếm Môn bay lên, giống như một thanh cự kiếm nguy nga đứng vững giữa không trung, bị tôn thần ma kia cầm ở trong tay. Tôn thần ma kia chính là nguyên thần, nhưng bất đồng với nguyên thần của những người khác, tôn thần ma kia vậy mà giống như là thần ma chân chính vậy, đã bị luyện thành thực chất. Trong lòng Trung Nhạc nhảy lên, lẩm bẩm nói: Chân linh, trong kiếm môn ta có người đột phá quan ải, tu thành chân linh, trở thành cự bá rồi. Khâu Cấm Nhi cũng tận lực quan sát, chỉ là nhãn lực của nàng xa xa không bằng được Trung Nhạc, nghi hoặc hỏi: Rốt cuộc là ai đã tu thành chân linh, trở thành cự bá đây? Phương Kiếm Các. Trung Nhạc phun ra một ngụm chọc khí, hắn lên tiếng nói. Ánh mắt của Khâu Cấm Nhi sáng ngời, mỉm cười nói: Kiếm môn ta lại có thêm một vị cự bá rồi, nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Trung Nhạc lắc đầu, tình thế nguy hiểm của kiếm môn cũng không phải xuất hiện một hai vị cự bá sẽ có thể giải quyết ổn thỏa. Trận chiến cuối năm cực kỳ hiểm ác, đáng sợ, sợ rằng cường địch đang nhìn chằm chằm bốn phía cũng sẽ nhịn không được mà hạ thủ. Trong khoảng thời gian lão đầu tử còn tại thế, kiếm môn sở dĩ có thể bình an là bởi vì tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới thông thần, được tôn thành kiếm thần. Thực lực của hắn khiến cho những chủng tộc khác sợ hãi, cho nên mới tạm thời được bình an. Mà Phương Kiếm Các chỉ vừa mới tu thành chân linh, chỉ mới đạt tới bậc cửa cự bá, ít nhất phải tu luyện tới thông thần cảnh, sợ rằng mới có được thực lực như lão đầu tử hiện tại. Cho dù hắn có thể kế nhiệm môn chủ đời tiếp theo, cũng không ngăn được chàng nguy hiểm này. Càng huống chi trong kiếm môn còn có nội ưu, còn có thần sứ ẩn giấu, nội gian ở một bên bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt quyền. Đột nhiên trong kiếm môn lại một lần nữa phong vân cuộn trào, lại có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ phóng thẳng lên cao. Khí tức của Phương Kiếm Các sắc bén như kiếm, mà cỗ khí tức này lại là cực kỳ phiêu giật, mờ mịt, tràn ngập linh động, lúc thì phẳng phất như suối chảy róc rách, lại bỗng nhiên giống như sóng lớn ngập trời, sau đó lại phẳng phất như đại dương mênh mông vậy. Trung Nhạc dùng thần nhãn thứ ba quan sát, chỉ thấy giữa quần sơn kiếm môn xuất hiện một mảnh sóng biển ngập trời. Trên mảnh sóng lớn, một tôn thần nhân đứng sừng sững trên đó, làm mưa làm gió. Tôn thần nhân kia đầu mãng, thân người, chân đạp hắc long, hai cánh tay quấn hai con hắc mãng, giá ngự trên sóng dữ. Trong ngực tôn thần nhân kia ôm một cây đại cầm, dây đàn không ngừng rung động, chỉ là nơi này cách quá xa, không nghe được tiếng đàn. Đây cũng là một tôn chân linh. Linh của luyện khí sĩ đều là sau khi cảm ngộ linh chân chính, đạt được linh tán thành, ở trong đầu chính mình sinh ra linh tương ứng. Bất quá loại linh này chỉ có thể gọi là giả linh, ngụy linh, tương đương với bản phục chế của linh, hơn nữa còn là bản phục chế còn nhỏ. Theo tu vi luyện khí sĩ tăng lên, dần dần biến thành chân, tu luyện tới chân linh cảnh. Linh sẽ được luyện tới trình độ chân thật, giống như thần ma chi linh vậy. Nếu luyện khí sĩ chân linh cảnh chết đi, linh của hắn sẽ có thể trường tồn với thế gian, sẽ không dễ dàng tiêu tán. Trong kiếm môn xuất hiện tôn chân linh thứ hai, xa xa hô ứng với kim thần chi linh của Phương Kiếm Các. Trên phương diện khí thế cũng không yếu hơn kim thần chi linh chút nào. Hiển nhiên là lại có người tu thành chân linh, trở thành tồn tại cấp cự bá. Khâu Cấm Nhi không nhìn thấy tình hình của kiếm môn, gấp gáp hỏi: Sư ca, người này là Phong Vô Kỵ hay là Quân Sư Tỷ vậy? Là Quân Sư Tỷ, Quân Tư Tà. Cặp mày của Trung Nhạc nhíu lại, thấp giọng nói: Kỳ quái, hôm nay kiếm môn ta là ngày gì đấy? Như thế nào thoáng cái đã sinh ra hai vị cự bá như vậy? Tự nhiên là ngày lành rồi. Khâu Cấm Nhi cười nói: Lại có thêm hai vị cự bá, môn chủ cũng sẽ không sợ muộn nữa rồi. Trung Nhạc khẽ lắc đầu, đột nhiên lại có thêm một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi từ trong kiếm môn truyền tới. Nương theo cỗ khí tức này chính là đại địa thương mang phiêu phủ trong không trung. Một tôn thần nhân sừng sững ở trên thiên không, thân người đuôi rắn mọc ra hai khuôn mặt, gương mặt phía trước bả vai mọc ra hai cánh tay, gương mặt phía sau bả vai mọc ra sáu cánh tay, phi thường kỳ quái. Tôn thần nhân này tay cầm cây dù trắng, cây dù mở ra gác lên trên đầu vai. Vị cường giả chân linh cảnh thứ ba là vị cự bá thứ ba. Khâu Cấm Nhi vui vẻ hét lên: Người này nhất định chính là Phong Vô Kỵ sư huynh, lần trước hắn trùng kích chân linh cảnh lại bị lôi hồng cắt đứt, không nghĩ tới còn có thể luyện trở lại. Sư ca à, ngày hôm nay quả nhiên là ngày lành nga. Kiếm môn ta nhất cử có thêm ba vị cự bá nữa rồi, hơn nữa đều vô cùng trẻ tuổi. Đã có bọn họ, kiếm môn ta nhất định sẽ bình an. Trong ba người này có một kẻ là thần sứ của Hiếu Mang thần tộc, sao lại có chuyện tốt được đấy? Trung Nhạc lắc đầu nói: Theo như ta thấy, sợ rằng sẽ càng hung hiểm hơn. Cự bá phá hư tạo thành sẽ càng lớn hơn. Mà không đúng, không đúng rồi. Năm xưa lúc Ngạc Long ám toán ta, đánh rất ta xuống đoạn nhai, té vào trong cấm khu ma hồn. Rõ ràng là do thần sứ bảy mưu đặt kế. Mà lúc đó, bốn người phong phương quân lôi, bọn họ đều đang đuổi giết đảo chủ Liêu Hoàng Đạo và đảo chủ Cẩm Tú Đạo, không có mặt ở trong kiếm môn. Không có biện pháp bảy mưu đặt kế cho Ngạc Long. Hơn nữa, đoạn thời gian đó thần sứ hẳn là vẫn luôn liên lạc với thiên tượng lão mẫu. Lúc đó, vị thần sứ này còn phát sinh va chạm với phương kiếm khác ở trong ma khư kiếm môn. Hắn chính là thi triển công pháp của ma tộc, một thân tràn ngập ma khí. Lẽ nào thần sứ ở trong bốn người bọn họ sao? Đột nhiên thân thể của hắn chấn động, nghĩ tới một khả năng vô cùng đáng sợ. Chia ra làm ba, hóa sinh huyền công sao? Hiếu Sơ Sơn của Hiếu Mang thần tộc cũng tu luyện hóa sinh huyền công, chỉ sợ gã thần sứ này cũng tu luyện hóa sinh huyền công. Hơn nữa, so với Hiếu Sơ Sơn là càng hùng hậu hơn, càng tinh thuần hơn. Hắn thậm chí đã làm được hóa sinh ra ba nguyên thần, một thật hay giả. Thậm chí hai cái ngụy nguyên thần khác cũng đã tu luyện ra được nhục thân. Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái. Hắn có tổng cộng 3 cái diện mục, một trong số đó chính là ẩn giấu trong 3 người Phong Phương Quân, mà 2 cái diện mục còn lại tất nhiên có một cái là ma tộc. Hiện tại hắn đã đột phá tu thành chân linh, ai còn có thể đánh bại được hắn ta nữa đây? Lão đầu tử rốt cuộc sẽ chuyển chức vị môn chủ cho người nào trong 3 người bọn họ đây? Trung Nhạc lẩm bẩm nói. Lão nhân gia hẳn là cũng đã nhìn thấu thần sứ là ai, chắc chắn sẽ không chuyển chức vị môn chủ cho thần sứ. Thần sứ có thể nào liên thủ với gã nội gian một tay che trời kia đoạt quyền bãi miễn tân môn chủ hay không đây? Trong lòng hắn nhất thời trầm trọng. Sau khi lão đầu tử truyền vị, tất nhiên sẽ tiến vào cấm khu ma hồn, vì kiếm môn cống hiến mạng già của chính mình, đánh ra cho kiếm môn một cái 500 năm bình an. Mà thời điểm lão đầu tử tiến vào cấm khu ma hồn chính là thời điểm nội bộ kiếm môn bạo phát bạo loạn. Khi đó tất nhiên sẽ là thời điểm thần sứ cùng với nội gian bãi miễn tân môn chủ, tự lập môn chủ, cũng là thời điểm ngoại địch xâm nhập Chấn Phong Điện, thả ra đám ma đầu đang bị chấn áp trong Chấn Phong Điện. Trận quyết chiến quan hệ với vận mạng tương lai của kiếm môn và nhân tộc đại hoang này đã rất gần, càng lúc càng gần hơn. Trung Nhạc quay đầu lại nhìn về phía Cô Hà Thành ở phía bắc đại hoang, nơi đó hẳn cũng có một người đang chờ đợi cái ngày đó. Cô Hồng Tử sư huynh. Cũng trong lúc đó, trong Cô Hà Thành, Cô Hồng Tử từ xa xa nhìn về phía đại hoang. Mặt trời chiều chiếu rọi bóng dáng của hắn thật dài, thật lớn ở trên mặt đất. Hắn đứng trên thành lâu, cái bóng từ trên tường thành đổ xuống, áo choàng sau lưng bị gió thổi cho tung bay phấp phới. Hắn thấp giọng nỉ non. Ta không có phụ thân, ngươi chính là cha của ta. Ta chính là vì ngươi mà sống. Nếu ngươi chết đi, ta sẽ liều mình tiễn ngươi, thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Không biết có phải là trùng hợp hay không, mà ba người Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ và Quân Tư Tà trong cùng một ngày đột phá tu thành chân linh. Đây tuyệt đối là một đại sự không tầm thường, gây chấn động khắp các hoang. Trong Hiếu Mang Thần Miếu, Đại Tế Ti Bạch Mi rung động. Sau khi nhận được tin tức kiếm môn một ngày sinh ra 3 vị cự bá, hắn mỉm cười nói: Phong thường vẫn luôn treo một hơi thở không chịu chết, hẳn chính là đợi ngày hôm nay đấy. Trong kiếm môn có thêm 3 vị cự bá trẻ tuổi, hắn rốt cuộc đã có thể nhắm mắt được rồi, chủ động đi xuống cấm khu ma hồn, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của hắn. Mà kế hoạch của ta cũng đã có thể bắt đầu được rồi. Các hoàng không cách nào bình tĩnh được, có thể nói là không ngừng gợn sóng. Rất nhiều đại thế lực cũng đã nhận được tin tức này. Tại Đông Hoang, Hãm Không Thánh Thành, Sư Bất Dịch xuất quan. Tại Đông Hải, tông chủ của 5 đại thị tộc Long tộc tụ hội thương lượng. Tại Nam Hoang, tộc trưởng của Hạ Thị, Trúc Dung Thị triệu tập các võ đạo tiên sư thương nghị đối sách. Tại Tây Hoang, tế ti của các đại thần tộc cũng nhao nhao hội nghị, quan tâm tới động tĩnh của Đại Hoang. Thậm chí, ngay cả Bạch Trạch Thị của Bắc Hoang luôn luôn không tranh với đời, lúc này cũng đặc biệt chú ý tới động tĩnh của Đại Hoang. Kiếm môn lúc trước có 3 vị cự bá, nhưng Thủy Tử An đã chết, môn chủ kiếm môn Phong Thường cũng sắp sửa chết già, chỉ còn lại có Phong Xấu Trúc còn có thể chấn một chút tràng diện. Rất nhiều đại thế lực vốn dĩ đều đang nhìn chằm chằm Đại Hoang, cho rằng lão môn chủ Phong Thường vừa chết, Đại Hoang chính là thịt cá trên thớt, mặc cho người ta xâm lược. Nhưng hiện tại, trong vòng một ngày, kiếm môn lại có thêm 3 vị cự bá trẻ tuổi, điều này không thể khiến cho những thế lực này có chút kiêng kỵ. Kiếm môn tại thời điểm tồn vong có thêm 3 vị cự bá, hơn nữa đều là cực kỳ trẻ tuổi, đại biểu cho bọn họ có tiền đồ vô lượng. Trong 3 người này, bất kỳ kẻ nào trưởng thành lên, tương lai cũng sẽ thành một cường giả như lão môn chủ phong thường vậy. Lão môn chủ được xưng là kiếm thần, một kiếm trong tay, đại tự tại kiếm khí quét ngang các khoang, mấy trăm năm không người nào dám phạm. Nếu lại sinh ra một vị kiếm thần nữa, khí vận nhân tộc đại hoang sẽ lại kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Huống chi hiện tại lại có tới 3 người trẻ tuổi như vậy, chỉ vẹn vẹn điểm này đã đủ để bỏ đi lòng mơ ước của các khoang đối với kiếm môn. Bất quá đây vừa vặn cũng là một cơ hội. Đại tế ti Hiếu Mang thần miếu tăng nhanh cước bộ đi về phía một tòa đại điện thần miếu, thản nhiên nói: Các khoang lo lắng 3 người bọn họ trưởng thành lên, tương lai sau khi trở thành kiếm thần sẽ trả thù bọn họ, cho nên không dám đụng tới kiếm môn. Nhưng bọn họ lại không biết rằng trong 3 người này có một người là Hiếu Mang thần tộc ta, 2 người còn lại đã định trước đều sẽ là người chết cả. Hiếu Mang thần tộc ta đã bố trí thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể thu hoạch trái cây độc chiếm đại hoang rồi. Phong thường, lão đối đầu của ta, hiện tại ngươi hẳn là sắp sửa tiến vào cấm khu ma hồn rồi. Hắn đi tới trước tòa đại điện kia, tiến vào trong điện, chỉ thấy trong điện thanh đăng âm u, đại điện trống trải. Một vị gia nhân ba đầu đang quỳ gối dưới một tòa thần tượng thật lớn. Tòa thần tượng kia là một con bản ngao ba đầu, 3 cái đầu thật lớn hướng xuống phía dưới. Nhãn mâu nhìn thẳng về phía nàng gia nhân ba đầu kia, tựa hồ như muốn nhìn chằm chằm nàng, thẩm vấn nàng, khảo vấn linh hồn của nàng vậy. Nếu Trung Nhạc ở đây nhất định sẽ chấn kinh kêu lên thành tiếng. Nàng gia nhân ba đầu này và pho tượng ngọc nhân mà hắn nhìn thấy trong Ngọc Lâm kiếm môn lúc trước chính là giống nhau như đúc, chỉ là tuổi tác hơi chênh lệch một chút mà thôi. Lúc đó trong Ngọc Lâm, lão đầu tử dùng kiếm khí của chính mình điêu khắc pho tượng ngọc nhân kia, dạy cho Trung Nhạc đạo lý dùng điêu khắc tìm hiểu đồ đằng. Loại đạo lý này có sức ảnh hưởng cực lớn đối với Trung Nhạc, bởi vậy ấn tượng của hắn đối với pho tượng ngọc nhân kia vô cùng sâu sắc. Trên lưng pho tượng ngọc nhân kia có một cặp cánh chim, 3 khuôn mặt đều xinh đẹp không thể tả, hoặc là tinh nghịch, hoặc là trang trọng, hoặc là ngọt ngào. Mà giờ khắc này sau lưng nàng gia nhân ba đầu trong điện này cũng có 2 cánh, hiển nhiên không phải là Hiếu Mang thần tộc thuần khiết. Nàng cũng có 3 khuôn mặt đẹp tới không thể tả, nhưng nàng lại không có bất kỳ sinh cơ nào. Nàng đã chết. Dung nhan của nàng phảng phất như dừng lại tại trước một khắc tử vong kia. Cả 3 khuôn mặt, hoặc là tinh nghịch, hoặc là trang trọng, hoặc là ngọt ngào, vĩnh viễn vẫn duy trì dung nhan khi còn sống. Nữ nhi ngoan của ta. Ánh mắt đại tế ti tràn ngập trìu mến nhìn nàng nữ tử sau khi chết vẫn như cũ tiếp nhận thẩm phán của lão tổ tông Hiếu Mang thần tộc này, mỉm cười nói: Ngươi sẽ không chết vô ích đâu, khi đó nếu ngươi không gặp phải tên điên Phong Hiếu Trung kia cũng sẽ không khiến cho thần tộc ta hổ thẹn, ta cũng sẽ không xử tử ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ mai táng toàn thể kiếm môn chôn cùng với ngươi. Ngươi và con trai Phong Hiếu Trung sẽ trở thành lợi khí để ta đối phó với kiếm môn, sẽ trở thành lợi khí để Phong Hiếu Trung phản bội kiếm môn. Mặc dù ngươi đã làm sai, nhưng ta vẫn rất cảm kích ngươi, vì ta mà sinh ra một đứa cháu ngoại tốt à. Thái dương chậm rãi xuống núi, đại hoang rơi vào hắc ám, một đêm này dài dằng dặc. Ngày hôm sau, kiếm môn trên kim đỉnh. Ngày hôm qua, kiếm môn có tổng cộng 3 thanh niên trẻ tuổi đột phá, tu thành chân linh, trở thành cự bá kiếm môn. Mà ngày hôm nay, lão môn chủ từ trong môn hôn mê tỉnh lại, truyền lệnh cho trưởng lão hội để cho tất cả đệ tử kiếm môn quay trở về núi, có đại sự muốn tuyên bố. Trưởng lão hội đưa tin cho các đệ tử các nơi, cùng với các trưởng lão đang ở bên ngoài truy sát Tả Thương Sinh và Điền Duyên Tông để cho bọn họ nhanh chóng trở về. Trên dưới kiếm môn cũng đã đoán được, lão môn chủ tất nhiên là chuẩn bị chọn lựa ra trong 3 vị cự bá trẻ tuổi Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà này một người kế nhiệm. Chỉ là lão môn chủ rút cuộc sẽ chọn ai vẫn chưa thể xác định được. 3 người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà chính là đại biểu cho hy vọng của kiếm môn. Bất luận kẻ nào trở thành một đời môn chủ mới cũng sẽ khiến cho kiếm môn cường thịnh hơn so với trước đây. Mà sau khi tuyển ra tân môn chủ, lão môn chủ cũng sẽ đi hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của một vị môn chủ, đó chính là tiến vào cấm khu ma hồn, đánh hạ cho kiếm môn một cái 500 năm an bình, để cho cấm khu ma hồn trong vòng 500 năm nữa cũng không có thể uy hiếp tới an nguy của kiếm môn. Đây là chuyện mà mỗi một đời môn chủ đều phải làm, dùng thân thể tàn tạ của chính mình thủ hộ kiếm môn, chết trận trong cấm khu. Nửa tháng sau, đại bộ phận đệ tử ở bên ngoài cũng đã quay trở lại kiếm môn. Các trưởng lão đang truy sát Tả Tương Sinh và Điền Xuyên Tông cũng phong trần mệt mỏi, gấp gáp trở về. Mà Tả Tương Sinh và Điền Xuyên Tông xa xa tại Tây Hoang lúc này cũng đã âm thầm trở lại Đại Hoang. Hai người không trở về kiếm môn mà là ẩn núp ở một nơi gần đó. Một ngày này, trời trong nắng ấm, trên kim đỉnh vang lên một hồi chuông dài. Toàn bộ các đệ tử kiếm môn tề tụ trên kim đỉnh. Lão môn chủ lộ ra bộ dáng tinh thần chấn hưng, sinh cơ bừng bừng, xuất lĩnh rất nhiều trưởng lão, đường chủ cùng với các luyện khí sĩ triều bái thần linh của kiếm môn. Tế điện thần linh của môn chủ đời thứ nhất, tế điện anh linh các đời môn chủ, thanh thế vô cùng to lớn. Cuối cùng đám người lại tế tự mời ra kiếm linh của kiếm môn. Thần linh của môn chủ đời thứ nhất và kiếm linh của kiếm môn, hai tôn thần linh đồng thời xuất hiện trước mặt toàn bộ các đệ tử. Thần uy ngập trời, bao trùm phương viên 10 vạn dặm Đại Hoang, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm ứng rõ ràng được khí tức của hai tôn thần linh này. Mà trên kim đỉnh kiếm môn, đám thánh thú ẩn giấu ở trong kiếm môn như Thận Long, Tứ Minh Thú cũng đều hiện thân, thanh thế to lớn. Trong Đại Hoang, từng tên đồ đằng đồ linh với thần linh và kiếm linh trong các bộ lạc Đại Hoang nhất tề cảm ứng, phản ứng lại, chỉ thấy từng đạo thân ảnh như thần như ma từ trong các bộ lạc chậm rãi bay lên. Có thụ thần cao vút trong mây, có ngư long chìm nổi trong đại giang, có hà bá đứng trên mặt sông, có yêu thần chân đạp liên hoa, có sơn thần bốn cánh tay, có vũ thần ngựa trên tầng mây. Không biết bao nhiêu đồ đằng đồ linh nhao nhao thắp sáng Đại Hoang, tràng cảnh cực kỳ đồ sộ. Đây chính là thực lực của Đại Hoang. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, bởi vậy đám đồ đằng đồ linh này hiển hiện chứng kiến khoảnh khắc này. Trung Nhạc phiêu phù trên tầng mây, từ xa xa nhìn về kiếm môn, trong lòng thư thái. Hắn cũng không trở về kiếm môn chứng kiến một màn này, chỉ là ở xa xa ngắm nhìn. Sau khi lão môn chủ tế thiên, chỉ thấy trên kim đỉnh kiếm khí đan xen ngang dọc, một thanh thần kiếm từ trong lòng núi Môn Sơn hiện lên chậm rãi. Kiếm quang bắn ra bốn phía, xuyên thấu không trung, kiếm khí mênh mang cuồn cuộn cả ngàn vạn dặm. Thanh âm của lão môn chủ vang vọng, hùng hậu tăng thương, chấn động quần sơn. Đệ tử Phong Thường, tuổi già vô năng, hôm nay mời thần linh, kiếm linh và chư linh chứng kiến truyền vị thụ y bát, thần kiếm và thụ ấn cho đệ tử Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ nhất thời ngạc nhiên, Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà cũng đều là ngạc nhiên. Phong Vô Kỵ vội vàng tiến lên quỳ lạy, lão môn chủ cởi pháp bảo môn chủ trên người xuống, khoác lên đầu vai của hắn, giao thần kiếm vào trong tay của hắn. Môn chủ ấn thì treo trên chuôi kiếm. Phong Xấu Trúc ở một bên không nhịn được nói: "Đại huynh, vì sao lại chọn Phong Vô Kỵ vậy? Sao không để cho ba người bọn họ quyết đấu, tuyển chọn kẻ mạnh nhất vậy?" Lão môn chủ cười ha hả nói: "Xấu Trúc, đợi sau khi ta chết rồi hãy nói. Phong Vô Kỵ, ngươi đi theo ta, ta truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho ngươi." Sắc mặt Phong Xấu Trúc khẽ biến nói: "Vẫn xin đại huynh nghĩ lại, môn chủ kiếm môn ta tự nhiên là kẻ mạnh nhất mới có thể làm, bằng không làm sao phục chúng đây. Vô Kỵ là đồng tộc của ta và ngươi, ngươi trực tiếp chọn hắn sẽ có thị hiểm là đề bạt người thân. Năm xưa đại huynh ngươi lên làm môn chủ chính là bởi vì ngươi đánh bại đám người chúng ta Thủy Tử An và Ngô Trường Cơ, lục bại quần hùng, lúc này mới ngồi lên chức vị môn chủ được. Hiện tại ngươi không để cho bọn họ quyết đấu, trực tiếp đề bạt Phong Vô Kỵ làm môn chủ, khó có thể phục chúng được, khó có thể khiến cho Phương Kiếm Các và Quân Tư Tà tâm phục khẩu phục. Điều này chỉ sợ sẽ khiến cho nội bộ kiếm môn ta sản sinh phân liệt thôi." Lão môn chủ nhíu mày quát khẽ: "Lùi xuống." "Đại huynh, người đây là vi phạm quy củ kiếm môn." Phong Số Trúc vẫn như cũ kiên trì nói, sắc mặt lão môn chủ vàng như nến, không ngừng ho ra máu quát khẽ: "Lùi xuống, phạt ngươi tự bế trong Vấn Tâm Điện, chưa có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi đi ra. Nếu ngươi vẫn tiếp tục ngỗ nghịch, cho dù sau khi ta tiến vào cấm khu ma hồn, cũng không cho phép ngươi đi ra, để ngươi chết giả trong Vấn Tâm Điện." Phong Xấu Trúc giận dữ, phất tay áo rời đi. Các đệ tử, đường chủ, trưởng lão, khắp núi đều là một mảnh ngạc nhiên. Ngu đại trưởng lão vội vàng nói: "Môn chủ, Xấu Trúc nói cũng không phải không có đạo lý." Lão môn chủ quát lên: "Không cần nhiều lời, ta vẫn chưa già lầm cầm đâu. Nếu ngươi không phục tân môn chủ, ngay cả ngươi cũng bị phạt tự bế trong vấn tâm điện. Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, sau khi ta truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho vô kỵ xong, sẽ tiến vào cấm khu ma hồn. Đến lúc đó, các ngươi cũng tới tiến ta một đoạn. Ngu đại trưởng lão vội vàng im miệng, không dám nói thêm gì nữa. Màn đêm buông xuống, dưới chân núi Trung Sơn, Trung Nhạc lặng lặng ngồi trước đống lửa trại. Tộc nhân bộ lạc Trung Sơn vừa múa vừa hát, vui đùa hoan hỉ, duy chỉ có một mình hắn là không nói một lời. Khâu Cấm Nhi cũng ngồi một bên, quan tâm mà nhìn hắn. Đệ muội, cùng múa nào. Một nàng phụ nhân trẻ tuổi cười cười, rủ rê Khâu Cấm Nhi. Khâu Cấm Nhi lắc đầu nói, Ta và sư ca. Mấy nàng phụ nhân nữa tiến lên, không nói lời nào, nhấc nàng lên. Khâu Cấm Nhi lo lắng chính mình dãy giụa sẽ khiến cho các nàng bị thương, chỉ đành cùng với các nàng đi tới bên cạnh đống lửa trại, bắt đầu nhảy múa điệu múa tràn ngập phong vị của man hoang này. Lúc bắt đầu nàng còn có chút cứng ngắc, nhưng dần dần đã thoải mái hơn. Chỉ thấy dáng múa của nàng mang theo một loại vận luật huyền diệu, trong xinh đẹp mang theo sự cuồng dã của thời đại man hoang. Nàng khi thì như tinh linh, khi thì như ma thần, khi thì lại như thần thánh. Dần dần những người nhảy múa ở bốn phía càng lúc càng ít dần. Mọi người nhìn thấy Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh đống lửa trại, giống như nhảy múa trong lửa, khiến cho người ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Cuối cùng, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại một mình nàng đang nhảy múa. Bốn phía yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có thanh âm của lửa cháy do đống lửa trại thiêu đốt phát ra. Đám tộc nhân nhìn nàng thiếu nữ nhảy múa xung quanh đống lửa kia, bộ dáng như si như say. Lửa trại thiêu đốt hừng hực, rọi sáng khuôn mặt Trung Nhạc. Đột nhiên, hắn chợt cười ha hà một tiếng. Sau đầu, năm đạo quang luân chuyển động. Trong quang luân hiện ra năm loại nhạc khí: chuông, trống, sáo, đàn, tỳ bà. Thiếu niên ngồi bên đống lửa đánh đàn hát vang, thanh âm hào khí vang vọng, trợ hứng cho nàng thiếu nữ nhảy múa. Lửa cháy khắp đại hoang, yêu ma chiếm thiên địa, quỷ quái quản triều đình, quỷ tường ma trụ, quỷ vật tranh nanh, mai táng phục khi tuệ hoàng. Quần ma loạn vũ, tàn hại sinh linh, thi cốt la liệt khắp núi đồi. Một ngày này, thiếu niên chạm lập đại hoang, trường kiếm trong tay, rượu uống hào tráng. Quát một tiếng chấn động sơn hà, ngư long bay múa, trường kiếm chém quỷ quái. Tộc ta trường tồn, dùng máu ta chứng huyền hoàng. Tộc nhân bộ lạc Trung Sơn nghe tới mức nhiệt huyết sôi trào. Một khúc ca vũ chấm dứt, Trung Nhạc quăng đàn đứng dậy, nhìn về phía Khâu Cấm Nhi mỉm cười nói, sư muội, ta muốn trở về kiếm môn, người... Khâu Cấm Nhi ở bên cạnh đống lửa nhìn lại, mặt nở nụ cười nói, ta đi với ngươi. Trong kiếm môn, rất nhiều đường chủ, trưởng lão, châu đầu ghé tai, nghị luận náo nhiệt. Tất cả mọi người đều cảm thấy buồn bực, khó hiểu. Đối với việc lần này, lão môn chủ trực tiếp truyền chức vị môn chủ cho Phong Vô Kỵ. Thanh âm nghị luận kéo dài suốt mấy ngày trời, cũng không thể bình ổn trở lại. Bởi vì dựa theo quy củ của kiếm môn, chỉ có thể là luyện khí sĩ cường đại nhất mới có thể đảm nhiệm tân môn chủ. Mà ba người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Khắc và Quân Tư Tà cùng một ngày tu thành chân linh, theo lý mà nói hẳn là phải tổ chức một trận tỉ thí để quyết định xem ai trong ba người bọn họ sẽ là môn chủ đời tiếp theo. Nhưng không ngờ lão môn chủ lại chuyên quyền độc đoán, tự đề cử Phong Vô Kỵ lên làm tân môn chủ, đã vi phạm quy củ của kiếm môn. Hơn nữa hắn càng ở trước mặt mọi người nổi giận, lệnh cho Phong Số Trúc bế môn sám hối, khiến cho người ta lo lắng bất an, mơ hồ cảm thấy lão môn chủ quả thật là đã già làm cẩm. Mà càng khiến cho người ta không hiểu chính là trưởng lão hội lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có Ngu đại trưởng lão không nóng không lạnh khuyên nhủ một câu. Trưởng lão hội kiếm môn có quyền lực rất lớn, thậm chí tại thời kỳ đặc thù có quyền bãi miễn, khiến cho mệnh lệnh của môn chủ mất đi hiệu lực. Nhưng lần này trưởng lão hội lại không có lên tiếng, phi thường cổ quái. Đối với quyết định này của môn chủ, hai người Phương Kiếm Khắc và Quân Tư Tà đều không nói lời nào, tự hồ là đã cam chịu kết quả này. Rất nhiều người đều cảm thấy không đáng thay cho bọn họ. Nói môn chủ đã già làm cẩm, thiên vị tộc nhân của mình. Bất quá, những lời này mọi người cũng chỉ là len lén nghị luận, không dám trắng trợn nói ra. Trên kim đỉnh, lão đệ tử chuyên tâm truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho Phong Vô Kỵ, lại truyền thụ cho hắn cách vận dụng thần kiếm như thế nào, làm sao giao cảm với thần linh và kiếm linh kiếm môn. Sau khi truyền thụ đại tự tại kiếm khí hoàn tất, lão đệ tử run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn chằm chằm Phong Vô Kỵ trong chốc lát, thở dài một tiếng hỏi, Vô Kỵ, người có gì muốn nói với ta không? Phong Vô Kỵ cung kính nói: đệ tử được thương mà sợ, lo lắng mình không thể đảm nhiệm được chức vụ môn chủ, vẫn xin môn chủ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong mắt lão đầu tử lóe lên một tia thất vọng, nhẹ giọng hỏi: còn gì nữa không? Phong Vô Kỵ càng thêm kính cẩn, không người nói: đệ tử nguyện thay thế môn chủ tiến vào cấm khu ma hồn. Lão đầu tử càng thêm thất vọng, mỉm cười nói: người thọ nguyên còn dài, không cần ngươi đi, không cần nhắc lại chuyện này nữa. Hắn lấy ra chân ấn của Trấn Phong Đường, trịnh trọng giao cho Phong Vô Kỵ nói: đường chủ Trấn Phong Đường hiện tại ở bên ngoài chưa về, ngày mai ta lại phải tiến vào cấm khu ma hồn, khối chân ấn này tạm thời giao lại cho ngươi trưởng quán, đợi sau khi đường chủ Trấn Phong Đường trở về, ngươi giao chân ấn lại cho hắn. Chân ấn này quan hệ trọng đại, cần 10 vị trưởng lão của trưởng lão hội liên thủ mới có thể mở ra chân ấn được. Một lần nữa tế luyện, những người khác cho dù có lấy được chân ấn cũng không thể làm gì được, không thể tế khởi được nó mở ra Trấn Phong Đường. Sắc mặt Phong Vô Kỵ không đổi, nhận lấy chân ấn nói: đệ tử nhất định sẽ giao lại cho đường chủ Trấn Phong Đường. Lão đầu tử lướt nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: người rất không tệ, rất không tệ, giao kiếm môn cho ngươi là ta liền yên tâm. Vô Kỵ, ngày mai tới đưa tiễn ta đi. Phong Vô Kỵ yên lặng gật đầu, nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, cúi đầu nhìn xuống khối chân ấn trong tay mình, bàn tay run nhẹ, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng. Chấn ấn cuối cùng cũng tới tay, rốt cuộc cũng tới tay. Hiện tại đám người bốn đại tế ti Âm Tỉnh Viên Khuyết và Ô Tuyển Nhị Lão của Trọng Lê Thần Tộc, Hoa Chân Phu Nhân của Ma Tộc cũng hẳn là ở bên ngoài đại hoang rồi. Chấn ấn đã tới tay, đã có thể mở ra Trấn Phong Đường rồi. Đột nhiên một đạo thanh âm giả nua từ sau lưng hắn vang lên, thấp giọng nói: chấn ấn chưa tế luyện, không thể mở ra Trấn Phong Đường. Bất quá cũng may trong trưởng lão hội không có bao nhiêu lực cản, hơn nữa hiện tại người đã là môn chủ, có thể mệnh lệnh cho bọn họ một lần nữa mở ra chấn ấn tế luyện nó. Chỉ cần mở ra Trấn Phong Đường sẽ có thể cứu phụ thân của ngươi ra. Bất quá chúng ta nói rõ trước, sau khi cứu phụ thân của ngươi ra, chức vị môn chủ chính là của ta. Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: người yên tâm, ta chỉ muốn cứu cha ta cùng với đồ vật dưới lòng đất kiếm môn kia, những thứ còn lại ta cũng đều không muốn. Kiếm môn là của ngươi, chức vụ môn chủ cũng là của ngươi, ta không tranh với ngươi. Phường Kiếm Cáp Quân Tư ta cũng không tranh được với ngươi. Phòng Xấu Trúc tự nhiên càng không tranh được với ngươi. Ngươi khổ tâm khổ lực kinh doanh lâu năm như vậy, cũng đã tới lúc thu hoạch trái cây rồi. Đạo thanh âm giả nua kia bật cười ha hả, đột nhiên nói: lão đầu tử đã đi Vấn Tâm Điện, tốt nhất là nhìn kỹ hắn đi, không nên tại thời điểm này phát sinh sao làm gì, ta đi xem một chút. Phong Vô Kỵ cười nói: người quá cẩn thận rồi, ngày mai chính là thời điểm lão đầu tử tiến vào cấm khu ma hồn, chỉ cần tiến vào cấm khu ma hồn, hắn cũng đừng mơ tưởng còn sống mà đi ra. Tới ngày mai mọi chuyện đều sẽ trần ai lạc đính, người mới là kẻ thắng lớn chân chính kìa. Ngữ khí kẻ thắng lớn kia cực kỳ vui vẻ, mỉm cười nói: cẩn thận lái được thuyền vạn năm, ta có thể có được ngày hôm nay, cái dựa vào chính là cẩn thận. Nói xong hắn lắc mình rời đi. Phong Vô Kỵ khẽ cười nhạt, thấp giọng nói: kẻ thắng lớn sao, thật thú vị, thật sự thú vị. Kẻ thắng lớn chân chính chỉ có một mình ta, đồ vật dưới lòng đất kiếm môn chỉ có một mình ta có thể lấy được. Về phần kiếm môn, cứ giao cho cái lão bất tử thần tộc kia đi. Tại Vấn Tâm Điện kiếm môn, lão đầu tử tiến vào trong điện, Phong Xấu Trúc đứng dậy đón chào, hai người cùng nhau ngồi xuống, yên lặng đối diện lẫn nhau. Trong Vấn Tâm Điện một mảnh trống không, không có một vật, chỉ có ánh đèn chập chờn. Những kẻ phạm lỗi các đời trong kiếm môn đều sẽ ở chỗ này tĩnh tọa vấn tâm, hỏi một chút bản tâm chính mình có hổ thẹn hay không. Hai vị lão giả ngồi đối diện nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng lão đầu tử đột nhiên đứng dậy, quỳ về phía Phong Xấu Trúc, trịnh trọng bái ba bái. Phong Xấu Trúc thản nhiên ngồi đó, thừa nhận ba bái của hắn, mỉm cười nói: đại huynh, nếu ta không nhận lễ bái của ngươi, ngươi khẳng định là sẽ không yên tâm, cho nên ta sẽ không trốn không tránh. Lão đầu tử không ngừng dập đầu nói: người theo lý nên nhận ba bái của ta. Không phải là ta không yên tâm, mà là ta thay kiếm môn bái ngươi, thay nhân tộc đại hoang bái ngươi. Sắc mặt của Phong Số Trúc kịch biến, vội vàng xoay người, không ngừng lễ bái về phía hắn, gấp gáp nói: không thể, ta thành người đi chết, ngươi bái ta, ta có thể thản nhiên tiếp nhận. Nhưng nếu ngươi thay nhân tộc đại hoang, thay kiếm môn bái ta, ta chịu không nổi. Ta cũng là nhân tộc, thay ngươi nhận lấy cái chết là chuyện đương nhiên, nhưng ta không đảm đương nổi lễ bái của nhân tộc và kiếm môn. Hiện tại ta trả lại cho ngươi. Hai vị lão giả tóc bạc như cước cùng nhau lễ bái một phen, lại đều tự đứng dậy tiếp tục ngồi xuống. Lão đồ tử nhẹ giọng nói: người đã biết được kế hoạch của ta rồi sao? Phong Số Trúc cười nói: từ khi ngươi gọi ta từ bên ngoài trở về để cho ta mô phỏng theo nhất cử nhất động của ngươi, ta liền biết rõ kế hoạch của ngươi. Hiện tại ngươi đã già, gầy đi rất nhiều, cơ thể gần như tương đồng với ta. Mô phỏng hình dạng của ngươi cũng không khó khăn lắm, cái khó chính là mô phỏng thần vận của ngươi. Bất quá thời gian 2 năm này ta và ngươi sớm chiều ở chung, đã có thể bắt chước được 9 phần thần thái của ngươi rồi. Lão đồ tử nghiêm nghị nói: 9 phần đã đủ rồi. Ngươi biết ta sẽ để cho ngươi thay ta đi nhận lấy cái chết, thay ta tiến vào cấm khu ma hồn sao? Phong Số Trúc gật đầu mỉm cười nói: kiếm thần Phong Thường nhất định phải chết, chỉ khi nào hắn chết đi, địch nhân mới buông xuống cảnh giác, dốc toàn bộ lực lượng, sẽ không đề phòng kiếm thần Phong Thường. Nhưng kiếm thần Phong Thường cũng nhất định không thể chết được. Nếu hắn chết, kiếm môn tất bại, căn bản không thể chống lại đám xà lang kia. Cho nên ngày mai cấm khu ma hồn chỉ có thể là ta đi. Ta giả làm ngươi đi, mà ngươi lại giả làm ta, giấu ở trong Vấn Tâm Điện như độc mã ngẩn núp, chờ đợi cơ hội một lưới bắt gọn toàn bộ đối thủ. Ngươi là ca ca của ta, ca ca ruột của ta, hiểu rõ ngươi chỉ có ta. Ngươi để cho ta đi chết, ta nhất định sẽ vì ngươi mà chết đi, tuyệt không nhíu mày. Lão đồ tử quỳ rạp trên mặt đất bật khóc. Phong Số Trúc cười nói: đừng khóc, sau khi ta chết đi ngươi cũng không sống thêm được bao lâu nữa đâu, rất nhanh sẽ xuống với ta thôi. Ngữ khí của lão già có chút cô đơn cười nói: đứa cháu trai điên kia của ta đã từng nói thế gian này có lục đạo chủ trưởng luân hồi, có thể sẽ có kiếp sau. Có lúc ta từng nghĩ nếu thật sự có kiếp sau, ta nhất định phải làm ca ca, người tớ làm đệ đệ. Lão đầu tử cởi quần áo trên người xuống, Phong Số Trúc thay y phục của hắn, sau đó dung mạo phóc người, thanh âm cử chỉ thần vận của Phong Số Trúc chậm rãi biến hóa, biến thành một lão đầu tử khác, mỉm cười nói: đại huynh, ta đi đây. Lão đầu tử nhắm mắt lại, tướng mạo chậm rãi biến thành Phong Số Trúc, run giọng nói: ngày mai ta không thể tiễn ngươi. Phong Số Trúc yên lặng gật đầu, đi tới cửa sau Vấn Tâm Điện, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, đột nhiên hắn chợt dừng bước lại, quay đầu lại hỏi: đại huynh, người nói nhân tộc chúng ta sẽ có một tương lai huy hoàng sao? Lão giả trong điện mạnh mẽ gật đầu, thanh âm mạnh mẽ hữu lực: sẽ, nhất định sẽ. Phong Số Trúc phiền muộn nói: nếu ngươi và ta có thể sống sót, nhìn tới ngày đó thật là tốt biết bao. Khi đó cho dù chúng ta có chết đi, hẳn là cũng có thể nhắm mắt được rồi. Hắn ngẩng đầu thật cao, nước mắt xả nua trên khuôn mặt gầy gò chợt lăn xuống, lẩm bẩm nói: sau khi chúng ta chết đi, còn có người sẽ nhớ tới chúng ta hay sao? Còn có người sẽ tế điện chúng ta sao? Linh của chúng ta hẳn là sẽ không bảo tồn được, cho nên 1000 năm sau sẽ không còn ai nhớ tới chúng ta. Đoán chừng bọn họ cũng sẽ quên mất chúng ta, không ai nhớ rõ hai vị lão đầu chúng ta từng vì nhân tộc, vì đại hoang mà liều mạng. Ở trong điện, lão đầu tử nhàn nhạt nói: đời này không phụ với bản tâm. Đời này không phụ với bản tâm sao? Phong Số Trúc trầm mặc một hồi, gật đầu nói: đời này không phụ với bản tâm. Đại huynh, mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng ta trẻ hơn ngươi mấy tuổi, dưới lòng đất có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, đủ để thủ hộ kiếm môn 500 năm thái bình. Ngươi ở trên mặt đất thay ta giết thêm mấy tên. Hắn đẩy cửa đại điện, run run rẩy rẩy rời khỏi Vấn Tâm Điện. Cửa đại điện đóng lại, trong điện chỉ còn lại một ngọn đèn, một vị lão nhân trống trải. Ngày hôm sau, toàn bộ luyện khí sĩ nội môn kiếm môn đứng bên cạnh Đoạn Nhai. Dưới Đoạn Nhai, vô số huyết nhục động đậy, không ngừng leo lên trên, giống như có tính mạng vậy. Dưới đoạn nhai chính là cấm khu ma hồn. Lịch đại môn chủ kiếm môn đều là trước khi chết, sau khi chuyển ngôi cho tân môn chủ đều sẽ tiến vào cấm khu ma hồn, bình ổn lại bạo động trong cấm khu. Bạo động trong cấm khu không trừ, kiếm môn chắc chắn sẽ thất thủ, đại hoang cũng sẽ theo đó mà gặp tai ương. Bất quá lịch đại lão môn chủ sau khi tiến vào cấm khu ma hồn đều sẽ không trở lại nữa, bọn họ lực kiệt chết trận trong cấm khu dưới lòng đất, tranh thủ thời gian cho người chân mặt đất, đời đời đều là như vậy. Mà hôm nay chính là thời điểm lão môn chủ một đời này tiến vào cấm khu. Bốn phía một mảnh trầm mặc, mơ hồ truyền tới thanh âm nữ đệ tử nức nở. Nữ đệ tử vốn đa sầu đa cảm, nhịn không được nước mắt của chính mình, mà một vài nam đệ tử cũng không nhịn được, tròng mắt đỏ ửng, nghiêng đầu qua chỗ khác, lén lén chả lau khóe mắt. Lão đầu tử đảo mắt nhìn chung quanh một chút, gọi đám người Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Các, Quân Tư Tà và Ngô đại trưởng lão tới phân phó. Sau khi ta đi, kiếm môn liền giao cho các ngươi, không nên cô phụ kỳ vọng của ta. Vô Kỵ, không nên nội đấu, không được để ép kẻ đối lập, phải biết yêu thương đồng môn. Ngô sư huynh, khi nào Vô Kỵ không ở, làm phiền ngươi hỗ trợ xử lý sự vụ kiếm môn. Kiếm Các, Tư Tà, môn chủ chỉ có một người, trong ba người các ngươi ta chỉ có thể chọn một. Ngày sau các ngươi cần phải toàn tâm toàn lực phụ tá môn chủ, không được sinh ra hài lòng. Cặp mắt của Ngô đại trưởng lão ửng đỏ, nức nở nói: sư huynh, để ta thay ngươi đi đi. Lão đầu tử lắc đầu cười nói: nói bậy bạ, ta đã già sắp chết rồi, đi xuống dưới là chuyện đương nhiên. Ngươi còn có thể sống thêm mấy năm nữa, hãy giữ lại thân thể hữu dụng đền đáp cho kiếm môn đi. Ngô đại trưởng lão chần chừ một chút, cuối cùng nói: xấu chúc sư huynh hắn cứ để hắn ở trong đó thêm mấy ngày nữa đi, ta sợ hắn thấy một bàn này rồi lại không đành lòng. Lão đồ tử khẽ mỉm cười, cất bước đi về phía đoạn nhai. Lúc này đối diện đoạn nhai, Trung Nhạc và Khâu Công Nhi đã về tới. Ánh mắt ba người gặp nhau, lão đồ tử mỉm cười, thân hình lóe lên đã nhảy xuống cấm khu dưới vách núi. Ta dùng máu ta chứng nguyện hoàng. Kiếm thần Phong Thường rút cuộc đã tiến vào cấm khu ma hồn rồi. Tại biên giới Nam Hoang và Đại Hoang, một chiếc lâu thuyền thật lớn phiêu phủ trong tầng mây. Bốn vị cự bá của Hiếu Mang thần tộc Âm Tỉnh Viên Khuyết đang đứng sừng sững ở trước đầu thuyền. Từ xa xa nhìn về phía kiếm môn, nơi này cách kiếm môn quá xa, với năng lực của bọn họ căn bản không có khả năng nhìn xa như vậy, nhưng bọn họ lại phảng phất như có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình của kiếm môn, hiểu rõ hết thảy mọi chuyện của kiếm môn như trong lòng bàn tay. Bên cạnh chiếc lâu thuyền cự hình, một tòa ma bảo bạch cốt đứng sừng sững, tọa lạc giữa tầng ma khí cuộn trào. Trên đỉnh ma bảo, mấy nàng ma nữ tay cầm hoàng la tán, phe phẩy khổng tức nhật nguyệt phiến. Hoa Chân phu nhân thì ngồi dưới hoàng la tán, hưởng thụ hơi mát cùng hương thơm do khổng tức nhật nguyệt phiến phát ra. Cách đó không xa còn có một đạo cửu khúc thập bát loan u tuyền phiêu phủ giữa không trung. Đại thuyền lan tỏa, sóng nước dày đặc, giống như một dòng đại hà vậy. Nhưng đây không phải là một dòng đại hà, mà là một dòng suối, bởi vì tại phần đầu của đạo u tuyền này có một dòng suối. Con suối kia có phương viên chừng ba trượng, không ngừng xoay tròn, nước suối ảo ảo tuôn trào ra. U tuyền nhị lão đang đứng sừng sững trên u tuyền, sau lưng chính là rất nhiều tông sư võ đạo, luyện khí sĩ của Hạ gia và Trúc Dung gia. Bộ dáng bọn họ cực kỳ túc mục, đằng đằng sát khí. Bên cạnh u tuyền chính là long thuyền của Long tộc. Bốn vị lão giả Long tộc thân hình sừng sững đứng ở đầu thuyền, sau lưng còn có rất nhiều đệ tử Long tộc. Trong đám bọn họ không có cự bá, nhưng bốn vị lão giả Long tộc này đều là trưởng lão pháp thiên cảnh, phân biệt đến từ Ngọc thị, Giao thị, Bà thị và Ly thị. Lần này bởi vì Ngao Phượng Lâu khuyên can, cho nên Ngao thị cũng không tham dự vào, mà bốn đại thị tộc còn lại thì muốn nhân cơ hội này cướp đoạt một chút lợi ích, thu được một mảnh địa bàn trên lục địa. Nhưng bởi vì Long tộc và Trọng Lê thần tộc chính là kẻ thù truyền kiếp, cho nên bốn đại thị tộc cũng đều không phái cử bá tới. Bọn họ lo lắng bị Trọng Lê thần tộc ám toán. Bên cạnh long thuyền của Long tộc là một tòa hùng sơn. Trên đỉnh núi có một tòa thần miếu. Trong miếu đứng sừng sững một tòa sơn thần tượng cao lớn. Ba vị tế ti tới từ sơn thần tộc đang cúi đầu tụng niệm kinh văn. Rất nhiều luyện khí sĩ sơn thần tộc đang quỳ gối dưới thần tượng kia, không ngừng tế tự. Bên cạnh thần sơn là ba kiện hồn binh cự hình tới từ Tây Hoang, phân biệt là liệt điều xảo và liệt điều tộc, chiến xa của thần hủy tộc. cùng với Thương Hà Tiên của Minh Xà thần tộc. Ba thần tộc này ở trong Tây Hoang cũng thuộc về đại tộc, mặc dù nhân số đệ tử trong tộc không thể so với những thần tộc cơ hình như Sơn thần tộc, Hiếu Mang thần tộc, thế nhưng ít nhất cũng có 100 vạn tộc nhân. Mặc dù ba thần tộc này ngoài mặt nói là muốn giải cứu tộc nhân bị chấn áp trong Chấn Phong Điện, nhưng thực tế lại là muốn nhân cơ hội này nhìn một chút có thể phân một chén canh đại hoang hay không. Phong thưởng chưa chết, chúng ta tuyệt đối không thể thành công. Hiện tại lão quỷ này đã tiến vào cấm khu ma hồn, rốt cuộc cũng tới thời điểm chúng ta có thể động thủ được rồi. Hiếu Âm nhìn về phía đám người mỉm cười nói, kiếm môn sắp sửa phát sinh biến cố, chúng ta nên đi chúc mừng tân môn chủ thôi. Lâu Thuyền, Long Thuyền, Ma Bảo, Thần Sơn nhao nhao khởi động bay thẳng về phía Kiếm Môn Sơn. Lão đầu tử thật sự tiến vào cấm khu ma hồn rồi sao? Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi tận mắt nhìn thấy một màn này, Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Tiến vào cấm khu ma hồn tuyệt đối là không có sinh lộ, sẽ bị đám thi cốt thú thần cuồn cuộn không ngừng trùng kích. Lần trước sở dĩ hắn có thể chạy ra cấm khu ma hồn chủ yếu là nhờ vào có tân hỏa chỉ điểm, lúc này mới có thể phá cấm lao ra. Lúc đó cấm chế dưới đáy hồ thậm chí ngay cả thi cốt thú thần đều bị cắt nát, có thể thấy được uy lực của phong cấm to lớn tới mức nào. Lão đầu tử hẳn là không có bản lĩnh bậc này, bằng không lịch đại lão môn chủ của kiếm môn cũng không nhất thiết chết trận ở nơi đó. Chỉ là nếu lão đầu tử tiến vào cấm khu ma hồn, đó chính là tự đoạn hai cánh tay, tự mình chôn vùi đi tồn tại cường đại nhất bên phe mình để thành toàn cho địch nhân. Theo suy nghĩ của Trung Nhạc, loại chuyện này hẳn là không nên phát sinh mới phải. Kẻ tiến vào cấm khu ma hồn này không phải là lão đầu tử, chỉ có thể là một người khác thôi. Người này là bồ lão tiên sinh sao? Không, không đúng. Tu vi thực lực của bồ lão tiên sinh rất thấp kém, như vậy người này chỉ có thể là... Trong mắt Trung Nhạc lộ ra một tia cực kỳ bi ai, hướng về phía vị lão giả tiến vào cấm khu ma hồn kia xa xa bái dài một cái. Xấu chúc tiền bối đã thay môn chủ nhận lấy cái chết rồi. Mặc dù hắn biết rõ chuyện này, cũng không cách nào đi cứu Phong Xấu Trúc. Phong Xấu Trúc nhất định phải chôn vùi trong cấm khu ma hồn, bởi vì tàn hồn thần minh trong cấm khu dưới lòng đất đang tích xúc lực lượng, nỗ lực lao ra khỏi cấm khu, lại xuất hiện trên nhân gian. Chỉ có tồn tại tầng thứ như môn chủ dốc tận toàn bộ lực lượng, thiêu đốt khí huyết pháp lực bản thân, mới có thể đánh nát lực lượng của đám tàn hồn thần minh này tụ tập, kéo dài thời gian ma hồn bạo phát. Khoảng cách lần ma hồn âm chướng bạo phát gần nhất so với trước đây đã sớm hơn một đoạn thời gian, cái này chứng tỏ đám ma hồn dưới lòng đất đã bắt đầu dục dịch xuất động. Lần sau sẽ không còn là ma hồn âm chứng bạo phát, mà là cả cấm khu bạo phát. Muốn bình ổn trận bạo phát này, cần Phong Xấu Trúc phải hao hết tính mạng đi chấn áp, đổi lấy cho kiếm môn 500 năm thái bình. Bằng không, không tới 7 năm sau, kiếm môn sơn tuyệt đối sẽ bị hủy diệt bởi đám ma hồn ở dưới cấm khu bạo động. Nhân tộc ta cũng không thiếu những bậc chí sĩ đầy lòng nhân ái như Phong Xấu Trúc tiền bối, cũng không thiếu những hạng người nhiệt huyết. Một chủng tộc như vậy tuyệt đối không phải là chủng tộc hèn mọn nhất, ti tiện nhất, không phải là lương thực của thần tộc và ma tộc. Trung Nhạc nắm tay của Khâu Cấm Nhi đạp bước trên không trung vượt qua đoạn nhai. Đường chủ Chấn Phong Đường. Ở bờ bên kia, đám luyện khí sĩ tới đưa tiễn lão môn chủ vẫn còn chưa tan, nhất thời liền nhìn thấy Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Ngô đại trưởng lão đột nhiên mở miệng than thở. Đường chủ Chấn Phong Đường, người tới chậm một bước rồi, không kịp đưa tiễn lão môn chủ một đoạn. Mau, mau lên, nhanh tới bái kiến tân môn chủ. Tân môn chủ kiếm môn ta chính là Phong Vô Kỵ, Phong môn chủ. Trung Nhạc tiến lên, không người hành lễ, không kiêu căng, không xiểm định nói. Đường chủ Chấn Phong Đường Trung Nhạc, bái kiến môn chủ. Ánh mắt Phong Vô Kỵ chớp động, mỉm cười nói. Không cần đa lễ, bản thân ta ngồi cái ghế môn chủ này có chút xấu hổ. Hôm nay nếu đường chủ, chư đường và mấy vị trưởng lão đều ở đây, như vậy ta cũng có một đại sự muốn tuyên bố. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, cất cao giọng nói. Trước vị môn chủ này, ta là bởi vì e ngại tình cảm của lão môn chủ nên mới đáp ứng. Thật ra ta cũng không có ý đối với chức môn chủ này. Hôm nay lão môn chủ đã quy thiên, chức vị môn chủ này ta cũng không muốn tiếp tục đảm đương nữa. Như vậy ta liền thoái vị nhường hiền, để cho kẻ hiền năng lên đảm nhiệm môn chủ. Hắn vừa nói ra những lời này, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao. So với chuyện lão môn chủ tuyên bố Phong Vô Kỵ làm người kế vị còn oanh động hơn rất nhiều. Lão môn chủ trực tiếp đề bạt Phong Vô Kỵ là môn chủ, mà Phong Vô Kỵ chỉ vừa mới lên làm môn chủ không tới mấy ngày, không ngờ lại chủ động thoái vị nhường hiền, nhường chức vị môn chủ cho người khác. Chẳng lẽ là thoái vị cho Phương Kiếm Các sao? Phương trưởng lão hiện tại cũng đã là cự bá, thần thông vô lượng. Quân Tư Tà dù sao cũng là nữ tử, nào có đạo lý nữ tử đảm nhiệm chức vụ môn chủ đây. Thoái vị cho Phương Kiếm Các cũng là hợp tình hợp lý rồi. Trong lịch sử kiếm môn ta cũng không hề thiếu nữ tử trở thành môn chủ. Quân Tư Tà cũng là trời sinh linh thể, không hề yếu hơn hai người Phong Phương bọn họ, trở thành môn chủ cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại phải xem chức vị môn chủ sẽ thuộc về kẻ nào trong hai người bọn họ. Bất quá chuyện này cũng phải được trưởng lão hội đồng ý mới được. Hey, lão môn chủ vừa mới đi đã phát sinh loại sự tình này, khiến cho lòng người ta chấn động. Đối với kiếm môn ta cực kỳ bất lợi, dễ dàng ly tâm phân liệt. Trưởng lão hội nhất định sẽ can thiệp thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 74 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 75.